chính là một học sinh không có hứng thú đối với môn quần vợt. Đối với những học sinh không muốn học, giáo viên cũng không miễn cưỡng, dù sao miễn cưỡng kết quả đạt được sẽ không tốt. Cô nằm dưới bóng cây hóng mát, rất tự do thoải mái. Trần ánh sáng bị một bóng dáng cao ngất che lại. Nguyệt Ly cũng không để ý, nhắm hai mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Nguyệt Ly, im lặng trong chốc lát, anh ta nhẹ nhàng gọi. Đột nhiên hai mắt đang khép chặt mở ra, vẻ mặt tức giận nhìn Hạ Thần đứng trước mắt. Anh tới đây làm gì? Đối với anh ta, giọng điệu của cô không tốt. Anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội, để cho anh ta đến gần cô, lại tiếp tục làm tổn thương cô, như vậy mới có thể thỏa mãn sự biến thái tệ hại của anh ta. Giọng nói của anh ta so với quá khứ càng thêm trầm thấp đầy tư tính, tiếng nói cũng đặc biệt ôn nhu. Nguyệt Ly chỉ lạnh lùng nhìn anh ta một cái, liền xoay người rời đi. Hạ Thần dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội hai người được ở cùng một chỗ. Nguyệt Ly, tin anh một lần, được không? Giọng nói anh ta tràn đầy cầu xin, vẻ mặt cô đơn hợp với dáng vẻ đẹp trai kia, khiến người ta rung động. Đáng tiếc, cô đã sớm nhìn rõ bản chất của anh ta, không bị những lời đường mật của anh ta mê hoặc. Giả vờ ít thôi, tôi không hiếm lạ, tôi không rảnh đi quan tâm anh. Anh bỏ qua cho tôi được không? Bình thường giọng nói của cô không sắc bén như vậy. Giọng nói xót xa, lời nói ngắn gọn, động lòng người. Thật ra Nguyễn Lý cảm thấy da mặt anh ta dày đến tường thành cũng không bằng, đành phải dùng phương pháp dụ dỗ. Người đàn ông này càng không chiếm được mới là tốt, sớm một chút lấy được sẽ sớm mất đi mới mẻ thú vị. Cô đành phải như thế, quá nham hiểm, khi nào mới từ bên người cô biến mất. Mặc dù không biết đáp án, nhưng cô sẽ cố gắng, cô nhất định sẽ khiến anh ta hoàn toàn mất đi hứng thú với cô. Trước kia phản ứng của cô quá lớn, gợi ra sự ham muốn giữ lấy trong lòng đàn ông. Hiện tại cô để cho anh ta hận cả đời này đều không cần nhìn thấy cô. Được rồi, Hạ Thần gật đầu một cái, đang muốn ôm cô vào lòng yêu thương một chút lại bị cô khéo léo né tránh. Tay dừng ở giữa không trung, Hạ Thần có chút xấu hổ nhưng vẫn duy trì phong độ. Yên tâm, anh sẽ không ép em. Đây chính là anh nói, đừng quên. Dĩ nhiên. Nói đến bây giờ anh phải đồng ý với em, ít đến phiền em được không? Nguyệt Ly nháy mắt vô tội, vẻ mặt chờ mong, giọng nói mềm mại đặc biệt câu người. Cái này không được. Hạ Thần nghe được trong lòng có chút không yên, nhưng không mất đi lý trí. Những thứ này là điều kiện, anh phải cùng em làm bạn bè. Nguyệt Ly trách mắng nói, còn nói không ép em, hiện tại lại ép em. Ý anh không phải vậy, anh sợ em không để ý tới anh, sợ em không muốn nói chuyện với anh. Con gái trời sinh có lòng khoan dung. Lời này anh ta nói được vừa uất ức lại đáng thương, là để kích thích cô. Chỉ cần cô thương hại anh ta là có thể từ từ đến gần cô, cuối cùng được voi đòi tiền ăn cô vào bụng. Khi đã chán rồi lại đổi cho người khác, anh ta vẫn tự nói với mình như vậy. Em và anh ở hai thế giới khác nhau, sẽ chẳng bao giờ ở chung được đâu. Nguyệt Ly sâu kín nói, anh có cuộc sống của mình, em có cuộc sống của riêng em, mọi người không động chạm đến nhau. Anh cũng muốn buông tay, nhưng mà trái tim của anh không nghe anh. Anh ta ngắm nhìn cô, tình cảm đông nan, tựa như mặt trời mọc bình thường, hòa tan tất cả băng tuyết. Nguyệt Ly dưới đáy lòng yên lặng, bội phục kỹ thuật diễn cao siêu của anh ta. Anh ta biểu hiện thật sự rất tốt, ánh mắt không giống như đang lừa gạt. Nhưng chỉ có người rất hiểu biết anh ta mới biết rõ, anh ta chỉ là gặp dịp thì chơi. Con trai của một tổng giám đốc thương mại, thế nào cũng muốn bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Dĩ nhiên sẽ không kém, chưa nói thẳng ra, có lẽ đã học xong ngụy trang. Khen ngợi kỹ thuật diễn của anh ta xong, Nguyệt Ly cố ý giả vờ, như làm rất cảm động, dịu dàng nói. Em biết, em đều biết. Vậy em bằng lòng chấp nhận anh không? Không biết vì cái gì Nguyệt Ly lại thay đổi như vậy, mặc dù trong lòng nghi ngờ, vì muốn chứng tỏ mình cũng thử theo một lần. Em đồng ý. Nguyệt Ly cúi đầu, lông mi dài run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp hồng hồng, giọng nói giống như muỗi. Cô trả lời thẳng thắn, đủ để chứng minh lúc trước chỉ là cố ý muốn đùa giỡn mà thôi. Biểu hiện cùng với cô đơn giản chỉ là diễn trò mà thôi. Một lần nữa chứng minh cô gái này nói dối rất giỏi. Bố anh ta nói qua, chơi gái có thể, nhưng mà nên tìm những người chỉ cần có tiền, nếu phụ nữ lợi hại thì nên trốn tránh. Mới đầu cho rằng cô không ngây thơ điệu đà, hiện tại hoàn toàn là anh quá lo lắng,

chẳng lẽ mối tình đầu của cô lại tan vỡ như vậy? Vừa nghĩ tới đó, nước mắt ào ào chảy xuống, trong lòng cô rất đau vì bị anh ta lừa dối. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, Liễu Dật nghe không nổi nữa, gọi dì Trương đi nhìn một chút. Đối với cô Phương Phương, dì Trương rất coi thường, nếu thiếu gia bảo liền miễn cưỡng đồng ý. Không cái gì mà khóc, dì Trương ở cửa của cố Phương Phương tức giận nói. Nghe được tiếng dì Trương, cố Phương Phương bị hoảng sợ. Cô dường như rất sợ dì Trương, vội vàng làm cho mình bình tĩnh lại, lau nước mắt, ra vẻ như không có việc gì nói. Không có, cháu rất khỏe, dì Trương không cần lo lắng. Tôi mới không cần lo lắng cho cô, trong lòng dì Trương hung ác nói, ngoài miệng nói. Cô chú ý cho tôi một chút, không cần gào khóc ở nhà, ảnh hưởng đến cậu Liễu Giật học tập, cũng ảnh hưởng tới hàng xóm. Cô khóc, làm phiền người nào, cũng không có khoa trương như vậy, ảnh hưởng đến hàng xóm. Rõ ràng là trợn mắt nói dối, cố ý nhằm vào cô. Hết cách rồi, ở nhà người khác, không thể không cúi đầu. Cô biết, sớm muộn có một ngày, cô sẽ làm bọn họ biết lợi hại của cố Phương Phương này. Cô nhẹ nhàng nói, cháu biết rồi. Biết là tốt rồi. Dì Trương mang theo tâm tình tốt đi ra, con nhỏ này muốn ăn đòn mà, hù dọa một chút liền ngoan ngoãn. Trằn trọc trở mình, cố Phương Phương nghĩ đi nghĩ lại, hạ thân mặc dù là playboy, nhưng có tiền thì được, cái này đủ rồi, anh ta có thể cho cô thứ cô muốn. Liễu Dật làm xong bài tập, đúng lúc dì Trương gọi cậu đi ăn, cố Phương Phương bởi vì tâm tình không tốt cũng không xuống. Ăn cơm xong, hẹn mấy bạn học, Liễu Dật nhân tiện thời gian buổi tối mát mẻ đến sân bóng rổ gần đây để chơi bóng rổ. Một chút cuồng dã vận động, về đến nhà cả người Liễu Dật đều là mồ hôi. Dì Trương nhìn thấy, vội vàng giúp cậu xả nước ấm. Ngâm mình ở nhiệt độ thích hợp trong bồn tắm, toàn thân lỗ chân lông cũng thư giãn ra, mệt mỏi đều biến mất. Tắm rửa xong, tâm tình Liễu Dật rất thoải mái. Trở về phòng, trước tiên gọi điện thoại cho Nguyệt Ly. Nguyệt Ly nhận được điện thoại, tâm tình cũng tốt rất nhiều. Dật, hôm nay cùng em chia sẻ chuyện gì? Em đoán thử xem. Liễu Dật cười nói. Em đoán không được. Nguyệt Ly thúc giục nói. Không cho phép làm em mất hứng. Liễu Dật vẻ mặt tươi cười. Được, anh nói cho em biết chính là cố Phương Phương cùng hạ thần làm lành rồi. Thật sao? Thật, chính mắt anh nhìn thấy hạ thần đưa cố Phương Phương về, hành động của hai người rất thân mật. Nhanh như vậy đã làm lành, như vậy cũng tốt. Theo tính tình của hạ thần, một khi chơi đùa cố Phương Phương chán rồi thì cô ta sẽ càng đau khổ. Nghĩ tới những thứ này, khóe miệng Nguyệt Ly càng dương cao lên. Ban đầu nghĩ ép cô ta rời đi, hiện tại thay đổi chủ ý, muốn cho cô ta rất tốt ở trong nhà. Liễu Dật có thể trước tiên biết tình hình của cô ta, dì Trương cũng có thể rất tốt hành hạ cô ta. Mức độ hành hạ cô ta tương đối nhẹ chút, không để cho cô ta chịu không được mà rời đi. Nguyệt Ly rất nhanh đem kế hoạch của mình nói cho Liễu Dật. Liễu Dật dĩ nhiên hết sức phối hợp. Nói xong những thứ này, hai người lại nói những chuyện khác. Tâm tình hai người đều rất vui vẻ. Bởi vì không có nhiều thời gian, Nguyệt Ly đành phải tắt máy trước, vì ngày mai Liễu Dật còn phải đến trường. Liễu Dật cũng bất đắc dĩ, tắt điện thoại, lập tức tìm dì Trương tới bàn bạc. Dì Trương nghe xong liền đồng ý. Dù sao, sống mấy chục năm, đối phó một con nhóc vẫn dư giả. Mấy ngày nay, cố Phương Phương rõ ràng cảm nhận được thái độ dì Trương có chút thay đổi, không giống như trước, như vậy khắt khe, giọng nói đã tốt hơn. Mặc dù không biết tại sao dì lại như thế, nhưng đối với cô mà nói, thái độ của dì tốt, dù sao vẫn còn hơn nghiêm mặt chửi mình là được. Sinh hoạt vẫn là những cái kia, quét sân, rửa bát, nấu cơm các loại, cô không giống như trước kia, không thích làm việc. Ở trong nhà người khác, giúp dì dượng làm chút việc nhà cũng là việc nên làm. 6 giờ chiều, cố Phương Phương vẫn còn ở trên tầng quét dọn. Liễu Dật ở phòng khách xem tivi, nghe được tiếng chuông cửa, cậu mở cửa ra, vừa nhìn thì ra là người đưa hoa. Tôi tới tặng hoa cho tiểu thư cố Phương Phương. Người đưa hoa cười mở miệng. Xin hỏi tiểu thư cố Phương Phương có ở đây không? Cô ấy đang bận việc, tôi thay cô ấy nhận. Cũng được. Liễu Dật ký tên, mang hoa vào nhà, nhìn sang danh thiếp, đáy lòng cười lạnh. Cùng lúc trước tặng cho Nguyệt Ly có 8% tương tự. Cố Phương Phương đang chăm chỉ quét dọn từng gian phòng bụi bặm, nghe được Liễu Dật gọi, vội vàng đi ra. Em họ, có chuyện gì? Liễu Dật nín cười nói,